Chị dâu em chồng, chương 41, tầm 50 năm thôi. Góc truyện audio.com. Sự kiên quyết của chủ tịch khiến toàn bộ hy vọng trong lòng chị Hương sụp đổ. Chủ tịch giơ tay ra hiệu, vệ sĩ của ông xông tới lôi chị ra ngoài. Bọn chúng đối xử với chị như một con chó ghẻ, thẳng thừng bảo nếu chị không nghe lời chủ tịch thì từng thằng một sẽ âu yếm yêu thương chị. Lũ khùng, cút hết đi, chị gào lên, tụi nó cợt nhà, sao cô em cứ phải tỏ vẻ thanh cao thế nhờ? Người đàn ông đáng tuổi ba mình cô em còn phục vụ được nữa là thanh niên trai tráng như bọn anh. Trai tráng cái cóc khô, mấy thằng vệ sĩ quèn nghèo kiết xác ra mà đòi chơi gái đẹp hả? Mơ đi, chị quát, tụi nó không những không biết xấu hổ mà còn nhìn nhau cười man dở. Một thằng không nhịn được xông tới thơm lên má chị, tởm quá, chị nôn tới tấp, trai già, trai xấu nhưng giàu thì chị còn có thể xem xét chứ cái bọn trai nghèo học thức thấp thì chị kinh tởm. Vì không muốn bị lũ hạ đẳng chèn ép nên chị bắt buộc phải rời thành phố. Chị gói ghém đồ đạc rồi vội vã ra đi trong đêm. Chuyến xe lúc 1 giờ sáng chở chị rời khỏi nơi đô thị phồn hoa. Chờ theo cả những giọt nước mắt chua chát của chị, màn đêm đen như nhung, màn hình điện thoại của chị lóe sáng báo tin nhắn. Tao đã nói rồi mà mày không nghe, mày có nhan sắc, có học thức, kiếm đâu chả được chồng, cứ thích dính vào ông già đã có vợ cơ, danh chính ngôn thuận lấy một người thực lòng yêu thương mày. Hai vợ chồng cùng nhau xây dựng tổ ấm chẳng phải sướng hơn sao? Cho dù lúc mày có nhiều tiền, rất nhiều người đến bên mày thì bao nhiêu trong số đó là thật lòng? Hay nó nịnh mày trước mặt, sau lưng chửi mày vô liêm sỉ, chỉ những thứ do mày vất vả làm ra mới có giá trị. Con của đi cướp được thì chẳng bền đâu, thôi quay đầu là bờ Hương nhé, tao sẽ tới thăm mày sau. Chị Hương cay cú chặn luôn số điện thoại của bạn thân. Chị căm ghét những đứa điên rồi thích lên giọng cao thượng dạy đời chị. Chẳng qua chị gặp phải con hoài hãm thôi, vì nó nên tương lai sán lạn của chị cứ thế mà tiêu tan. Nếu nó không chơi bùa anh Niệm thì bây giờ anh đã là của chị rồi. Chị sẽ khuyên anh Nịnh ba, hai vợ chồng điềm nhiên kế thừa nhất kỷ, tội nghiệp anh dính phải đứa con gái ngu dốt thành ra cuộc đời hỏng bét. Chẳng những không được thừa hưởng xu nào mà còn phải nuôi thêm con vợ già vô tích sự. Chị và anh đến nông nỗi này đều do con hoài hại. Cơn phẫn nộ bao trùm lý trí, chị uất ức nôn ra máu. Chị bây giờ như chim trong lồng như cá cắn câu. Sức lực hèn mọn chẳng thể đối đầu với hoài. Cứ nhớ tới ánh mắt sắc như dao cau của chủ tịch chị lại giận người. Chị biết rõ mình vẫn đang nằm trong tầm ngắm của ông. Chị không dám láo, không dám liều, chị sợ sai một ly đi một dặm. Những ngày sau đó chị sống rất khổ sở, đêm đêm mơ thấy Hoài đem theo vệ sĩ của chủ tịch tới hành hạ mình, chị lại bàng hoàng thức giấc rồi trằn trọc tới sáng. Mất ngủ nhiều đêm liền khiến thần trí chị mất ổn định. Việc mang bầu cũng khiến chị nhạy cảm hơn thường lệ, chị căm ghét Hoài nhưng chị lại sợ Hoài. Chị sợ sẽ có ngày Hoài tới xiết cổ chị như trong những cơn ác mộng. Có hôm vì quá hoảng loạn nên chị soạn tin gửi Hoài. Hương biết sai rồi Hoài ạ, Hương sẽ không bao giờ quay về thành phố nữa đâu. Chỉ xin Hoài tha cho Hương. Chị Hoài nhận được tin nhắn thở dài thườn thượt. Dạo này chị cứ được người ta quan tâm thế đấy. Hết hoảng xin lỗi tới Hương nhận tội. Sợ Niệm nổi điên nên chị chỉ dám buôn chuyện với mẹ chồng. Mẹ thì tức mình giật điện thoại của chị nhắn lại cho anh Hoàng. Thứ đàn ông hèn hạ tha cho con dâu gì nha con. Đoạn, mẹ tiếp tục soạn tin gửi cho chị Hương, thứ đàn bà kém sang còn dám làm phiền con dâu bà nữa thì đừng trách bà ác. Chị nhìn mẹ kỳ đeo kính lão chọn ai cần ham dọa mà cười sặc sùa. Dạo này mẹ hay bị hàng xóm rình lắm nhé, bị cái chú nhất ở nhà bên nhòm ngó dữ lắm. Sáng nào mẹ ra ngoài sân tập dưỡng sinh chị cũng thấy ánh mắt chú liếc qua bên này. Chắc mẹ cũng biết nên sáng nào cũng nhắc nhở. Ai đó làm ơn ký đơn nhanh nhanh dùm, có hôm chú bảo, bận quá chưa đọc xong, có hôm chú ca thán, tay đau chưa ký được, ui rồi ôi đau đến thế cơ à, sao không bảo gái trẻ nó đến nó chăm sóc cho mau khỏi đau. gớm gái trẻ làm sao mà bằng trai già, bên ngoài tỏ vẻ thanh cao nhưng thực chất bên trong thối như rác. Tinh Tinh cùng cùng dắt nhau vào khách sạn gia đình cơ mà. Này ông xỉa sói cái gì thế hả? Mẹ Kỳ hỏi, chú Nhất bực bội vứt sấp ảnh qua hàng rào gỗ, cáo buộc mẹ ngoại tình trước. Mẹ nhặt sấp ảnh lên, xem qua một hồi rồi chau mày bảo, chắc lại đứa nào xấu tính gửi ảnh gây chia rẽ đây mà. Có một tối tôi giận ông nên ra khách sạn ngủ. Sáng hôm sau lúc đi về tình cờ bắt gặp ông Tám bước ra từ phòng bên cạnh. Hóa ra ông ta để ý đến con bé làm quản lý trong khách sạn nhà mình. Thi thoảng thèm hơi gái lại mò tới to te tí tởn. Sợ tin xấu đến tai vợ nên ông ta hứa nếu như tôi kín miệng sẽ rót vào quỹ từ thiện của tôi nửa tỷ đồng. Tôi vớ được món hời sướng quá cười phớ lớ. Chứ không phải vì thằng đấy tóc đen hơn tóc thằng này nên bà đổ đốn hả? Đồ điên, tức thì chê cho vui vậy thôi. Già ngần này tuổi đầu rồi phải có sợi tóc bạc nó mới khí chất chứ nhỉ. Mẹ Kỳ phán câu xanh dờn. Chú Nhất sướng ngất ngây con gà tây. Chú Hiền Hiền thừa nhận. Vậy là tôi hiểu nhầm Kỳ rồi. Có vẻ Kỳ cũng hiểu lầm tôi. Trước đây đối với tôi cái Hương chỉ là người mang thai hộ. Bây giờ thì không là gì cả. Ông dùng từ hơi sai rồi đấy. Nếu thực sự là người mang thai hộ thì phải được sự đồng ý của hai vợ chồng và tử tế ra thì nên dùng tới kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cơ ông Nhất ạ. Còn chừa đẻ tự nhiên với ông và tôi không biết gì thì nó nên được gọi là nhân tình mới đúng. Tôi thuê nó đẻ con hộ thì tôi gọi nó là người mang thai hộ cho đơn giản. Sao Kỳ phải bắt bẻ tôi từng chữ vậy? Còn về việc Kỳ bảo tôi ngoại tình, xét về lý thì đúng là tôi đã ngoại tình. Tôi đâu dám cãi, giờ tôi chỉ dám xin Kỳ thư thư vụ ly hôn cho tôi một thời gian nữa. Tại dạo này tôi bận quá. Thư thư đến bao giờ? Mẹ cao giọng hỏi, chú thở dài bảo, cũng không lâu nữa đâu. Tầm 50 năm thôi. Ông rồ hả, 50 năm nữa ông nghèo xử nó rồi ai ký cho tôi? Đồ thần kinh, mẹ Kỳ mắng xong thì ỏn ẻn bỏ vào trong nhà khiến cho chú hàng xóm trông theo bóng hình mẹ ngây người thương nhớ. Chị Hoài vác cái bụng bầu khệ nệ đi kiếm người yêu. Người ta cũng vừa hay tập gym xong, cơ bắp cuồn cuộn nổi rõ mồn một trên làn da màu đồng hại chị càng ngày càng mê muội. Chị kéo Niệm vào phòng riêng, lẳng lặng khóa cửa rồi lao tới hôn Niệm dồn dập, hôn trán, hôn lông mày. Hôn đôi gò má, hôn môi, hôn thêm cả những chỗ chị thấy đẹp, bởi trong mắt chị, tất tần tật những gì thuộc về Niệm đều đẹp nên rốt cuộc Niệm bị chị mần một trận lên bờ xuống ruộng. Niệm ngồi dựa vào ghế sofa, mặc kệ chị như con sâu gióm trườn trên người Niệm, ra sức âu yếm, vành tai Niệm đỏ lửng. Niệm lườm yêu chị, giọng nói cợt nhả, ghét đấy ghê, vậy hả, ghét người ta đến mức nào cơ? Chị thắc mắc, Niệm cốc chán chị bảo, ghét đến mức chỉ muốn cắn cho một cái. Niệm rút dây áo của chị, luồn tay vào trong nâng lên nơi thanh xuân tràn trề sức sống rồi cúi xuống nhá nhẹ một cái. Chị không đau, chỉ thấy sao xuyến thôi. Mỗi lần Niệm mân mê nơi đó tâm trí chị lại như bị tê dại. Chị vuốt ve hàng lông mày rậm rạp của Niệm, ngọt giọng đòi hỏi, đây cuồng đấy dữ lắm rồi đấy. Đấy phải ở bên đây tới khi đầu bạc răng long nhé. Đây chỉ có thể ở bên vợ đây tới khi đầu bạc răng long thôi đấy ạ, hay là đấy cầu hôn đây đi. Niệm mồi chài nhưng chị không bị dính bẫy. Chị vả nhẹ vào má Niệm, kêu căng đuổi, vậy thì đấy mau cút về với vợ đấy đi. Đừng nằm lì bên đây rồi hít hà đây nữa. Niệm không chịu, còn giúp chị sát hơn. Rõ ràng chị già hơn Niệm 5 tuổi. Nhưng bên Niệm lúc nào chị cũng ngỡ như mình mới chỉ là thiếu nữ đôi mươi. Còn Niệm mới là ông già khó tính. Bữa sáng hôm sau chị thèm hút thêm bát cháo nữa thôi Niệm cũng không cho vì sợ con to quá chị sẽ đẻ khó. Niệm càm ràm nhiều đến mức mẹ Kỳ phải góp ý con để cho Hoài thở xíu chứ. Bữa ăn mà con cằn nhằn suốt, đến mẹ cũng thấy nhức đầu nữa là bà bầu. Bởi vì bọn họ dùng bữa ngoài vườn nên sự việc vô tình lọt tai ông hàng xóm. Ông vọng sang an ủi. Anh khỏi lo, ngày xưa anh gần 5 cân mẹ anh vẫn sinh thường ngon nghẻ đấy thôi.